Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Chấm, có chuyện gì vậy đại ca? Thiên Văn hỏi, anh muốn nhờ em tìm 4 đứa biệt danh sát thủ đánh thuê. Giải quyết theo 36 cách tra tấn nổi tiếng của thế giới ngầm. Em làm được chứ? Thiên Phong nói, TG, có phải dã man quá không vậy? Dạ được, nhưng mà có phải quá tàn nhẫn không? Thiên Văn hỏi. Tàn nhẫn sao? Hừ, bọn chúng làm người khác đau khổ thì không gọi là tàn nhẫn sao? Và một việc nữa, tìm kiếm những hành vi vi phạm luật lệ thế giới ngầm của bên băng nguyệt gia hội cho anh, Thiên Phong nói. Dạ, nhưng không phải là anh bảo sẽ mắt nhắm mắt mở việc của họ sao mà bây giờ? Thiên Văn thắc mắc nói. Em từ khi nào lại hay hỏi? Thắc mắc vậy, Thiên Phong lạnh lùng nói. Dạ, em, xin lỗi, Thiên Văn nhỏ giọng nói. Khi nào em tìm kiếm ra anh sẽ nói. Thôi, em đi quản lý công việc vũ trường của mình đi, Thiên Phong dịu giọng nói. Dạ, đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy. Hai, Thiên Phong xoa đầu tôi nói. Anh cũng không muốn phải làm điều ác đâu, nhưng vì bọn chúng đã làm em ra nông nỗi thì anh sẽ không tha thứ. Thiên Phong nói những lời làm ai đứng đó cũng phải run sợ. Tại quán Tân Phát, hai, mọi người nghĩ xem ai lại muốn hại chân chan vậy? Tần Vũ khơi chuyện nói. Không biết nữa, chỉ biết khi Tổng Giám Đốc đến tìm tôi thì mới biết chân không có ở văn phòng làm việc. Ngọc Lan suy nghĩ nói. Hình như có liên quan gì đó đến sát thủ đánh thuê thì phải. Thiên Ngọ đăm chiêu nói. Thật sao, nghe nói họ có 4 người mà toàn là con gái nhưng đánh người ghê lắm. Vậy là cái cô chân chân bị vậy là còn nhẹ rồi đấy. Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Sát thủ đánh thuê sao? Không thể nào, chân chân là người không bao giờ thích hay giao lưu gì đến XZ đâu. Căm ghét là đằng khác đấy. Tiêu Hoàng thêm vào, làm cho 5 người kia đang uống nước xém nữa sặc luôn. Bao gồm Tần Tranh nha, vì cô ấy dù sao cũng biết gia đình mình cũng nằm trong tứ đại bang hội đứng đầu mà. Nhưng cô không tham gia vào đó. Cô rất là yếu đuối. Yếu tim giống tác giả nè, he he he. Đúng thế, Ngọc Lan nói, làm 4 chàng trai không an tâm. Nếu vậy sao cô ấy lại bị sát thủ đánh thuê đến tìm? Ngọc Bình thắc mắc, điều này thì chắc phải hỏi cô ấy rồi. Thanh Thanh nói, 4 chàng trai đó mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều chung một ý định, đó là giải quyết sát thủ đánh thuê trả thù cho chân chân nhà chúng ta. Không cùng mà gặp 4 người đó việc cớ ra ngoài hoặc đi vệ sinh để kêu người truy tìm. Làm cho những người còn ở lại ngơ ngác con gà tây. Sau khi những người đó trở lại thì thức ăn đã có trên bàn. Sao Tổng Giám Đốc vẫn chưa thấy quay lại vậy? Hay anh gọi cho TGD đi? Ngọc Lan nói với Thiên Ngọc. Úc để anh gọi, Thiên Ngọc nói rồi móc điện thoại ra gọi. Alo, anh nghe đây, Thiên Phong nói. Anh à, sao còn chưa quay lại? Mọi người đang chờ anh đây này. Thiên Ngọc nói, thôi mọi người ăn đi. Chân chân lên cơn sốt nên anh sẽ ở lại. Thiên Phong nói, vậy sao? Thế thì tí nữa em mang đồ ăn qua bệnh viện cho anh. Thiên Ngọc nói, quốc thế cũng được. Thiên Phong trả lời, rồi sau đó cúp máy. Có chuyện gì vậy anh ba? Vũ Lâm và Ngọc Thụ đồng thanh nói. À, chân chân bị lên cơn sốt đó mà. Thiên Ngọc thản nhiên nói. Phải nói rằng trong gia đình 4 anh em này thì Thiên Vũ Ngọc là người hồn nhiên nhất đấy, vì anh ta chẳng bao giờ để ý gì cả. Hay chắc khổ cho Ngọc Lan sau này đây. Cái gì? 7 người đồng thanh nói. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Đa phần bị thương thì vết thương sẽ hành người bệnh lên cơn sốt. Ngọc Bình thản nhiên nói. Chuyện đó sao được chứ? Bình thường chân chân ít bị bệnh nhưng khi bệnh thì rất lâu mới khỏi. Ngọc Lan lo lắng nói. Thôi, ăn nhanh đi rồi quay lại bệnh viện xem sao. Tiêu Hoàng lo lắng không kém nói. Ai cũng tán thành cả. Theo tôi nghĩ chắc họ dọn đồ đạc đến ở phòng tôi luôn quá, vì họ mang cả đồ ăn khuya đến phòng bệnh của tôi cơ mà. Họ đến phòng tôi ngồi ì ra đó. Chỉ có mấy người là không ăn thôi, điển hình là 5 anh chàng mà ai ai cũng biết đó. anh Phong à, anh ăn chút gì đi, hồi nãy anh đã ăn gì đâu? Mạo Bình nhỏ nhẹ nói, cảm ơn tôi không muốn. Tiên Phong đẩy thức ăn cô Ngọc Bình đưa đến, hay anh hai ăn gì đi, chứ không ăn làm sao có sức chờ được Chân Chân tỉnh dậy. Tiên Ngọc nói, thấy cũng có lý, Tiên Phong đành ăn vài miếng, chứ thực Long khi thấy tôi như thế anh ấy không thể nuốt nổi. Không ngờ rằng, tôi tỉnh sớm hơn dự định, tưởng sáng mới tỉnh ai ngờ 11 giờ đêm đã tỉnh rồi. Nhưng thật ra tỉnh dậy vì ngửi được mùi thức ăn thôi hắc. Hắc, đây là, đâu giao mà trần nhà trắng gì mà sáng thế? Vừa dậy thấy cái bóng đèn sáng trưng trưng, cái trần nhà cũng màu trắng nốt nên he he he. Vừa nghe được câu đó, xém nữa ai ai đang ăn cũng mắc nghẹn. Riêng Thiên Phong nghe vậy liền nhào đến. Em tỉnh rồi hả, có khát nước không? Thiên Phong ân cần nói làm trong lòng tôi có cảm giác rất ấm áp. Còn bốn người kia hả? Ai biểu không chạy đến kịp mà còn đứng đó mặt ủ mày chau. Tôi chỉ gật nhẹ, Thiên Phong rót cho tôi cốc nước thì khi thấy mặt hai người lạ mặt là Thanh Thanh và Ngọc Bình. Tôi sợ đến an lên. Á, đừng đánh tôi mà hu hu hu. Tôi la lên dãy giụa làm ly nước đang uống dỡ đổ xuống giường tôi đang nằm. Đừng sợ mà họ chỉ là y tá thôi. Thiên Phong ôm tôi vỗ về nói. Thật không, tôi không chắc chắn hỏi. Phải, thấy mọi người ở đây ai cũng làm chứng mà đúng không? Thiên Phong dịu dàng nói. Làm nhiều người phải tức ọc máu đấy nhé. Ọt ọt, ọt, bụng tôi tự nhiên phát tiếng kêu lên. Làm cho mọi người đang làm việc gì cũng ngừng trong giây lát rồi la lên cười. Cũng may đây là phòng đặc biệt nhất của bệnh viện nằm khá xa với những phòng khác nên không ai nghe thấy cả. Ha ha ha, em đói sao, muốn ăn gì không? Thiên Phong cười nói, em muốn ăn ngỗng quay, gà rán, há cảo, tôi kê khai một loạt luôn làm ai cũng bơ rồi cười tập hai. Tôi tức ói máu thật á hứ, không được đâu, mới khỏe chỉ được ăn cháo trắng thôi. Mạo Bình nín cười nói, hả tôi xị mặt một đống nói, làm ai đứng gần đó thật sự là sẽ cười tập ba cho coi. Hứ, tôi âu chín có hề như vậy. Nhưng có một điều rằng ai cũng biết, tôi tỉnh dậy thì Thiên Phong đã thoải mái hơn trước và không khí cũng dịu hơn trước hơn. Quả là tôi có sức mạnh thuyết phục thật, T.G, cái này là bệnh tự kiêu nè, thấy tôi khỏe lại ai cũng mừng, họ ra về lần lượt, đáng lẽ Ngọc Lan đòi ở lại nhưng lại bị Thiên Ngọc kéo về. Hai, đúng là những người đang yêu có khác, anh hai, anh ba có về luôn không? Tần Tranh hỏi, em ra xe trước đi, đợi anh hai, anh ba tí xíu, Tần Sở và Tần Vũ đồng thanh nói, hay để tôi đưa Tranh Tranh về trước cho, Tiêu Hoàng hăng hái nói, để cậu đưa Tranh Tranh nhà tôi về hả, nguy hiểm lắm, lỡ cậu làm gì em tôi thì sao, Tần Vũ khua tay nói, anh nhà, Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói, nè, cậu nghĩ tôi tệ vậy sao? Tiêu Hoàng hờn dỗi nói, cái này chưa biết á, Tần Vũ chọc ghẹo, cậu, anh thật là, Tần Tranh và Tiêu Hoàng đồng thanh nói, làm tôi cũng đã đoán được phần nào rồi, đừng chọc Tiêu Hoàng nữa, tôi đảm bảo Tiêu Hoàng là chính nhân quân tử đó, nói rồi lấy tay vỗ vào ngực, nhưng mà, khụ, khụ, tôi ho luôn, T.G, đúng là yếu mà cứ đòi ra gió mà chật chật. Có sao không? Mọi người đồng thanh nói. Không không sao, tôi cười nói. Đã biết đang bệnh mà cứ thích làm chuyện ngốc nghếch vậy hả? Tần Sở tức giận nói. Rồi bỏ ra ngoài, làm mọi người ai cũng thấy lạ. Còn tôi thì ngây ngốc không biết mình làm gì mà để Tần Sở giận cả. Thật ra Tần Sở ra ngoài đấm vào cái tường nghĩ. Mình không thể đứng bên cạnh, bảo vệ cô ấy lúc này. Mỗi lần thấy cô ấy như vậy thì mình đau lòng là sao? Thấy cô ấy bên cạnh người khác mình lại bực tức là sao? Chẳng lẽ, thôi Tiêu Hoàng cậu chờ Tần Tranh về giùm tôi, để tôi đi kiếm anh hai, mà nhớ đưa em gái tôi về nhá. Tần Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Thế là bốn người rời đi, chỉ còn tôi và ba anh em họ Thiên thôi. Còn hai cô kia hả, bị gọi đi làm việc khác rồi. Tự nhiên không khí im lặng hẳn đi, mọi người về nghỉ ngơi đi. hôm nay đã làm phiền lắm rồi. Tôi có thể ở lại một mình được mà. Tôi mỉm cười nói, vậy được không? Ngọc Thụ hỏi, không sao đâu mà. Tôi nói, ai nói sẽ ở đây chăm sóc cô chứ? Vũ Lâm nói, ừ thì tôi chỉ nói thế không phải thì thôi. Tôi liếc Vũ Lâm nói, vậy hai anh em tôi về trước nhé. Anh hai về sau nha. Tạm biệt Chân Chân, Ngọc Thụ nói rồi kéo Vũ Lâm đi không để anh ta nói đem lời nào nữa. Thế là mọi người đi khỏi chỉ còn mình tôi và Thiên Phong. Thật không biết nói gì hơn. Em có muốn ăn cháo không? Anh sẽ đi mua. Thiên Phong mở lời. À, dạ thôi. Tôi ngại nói. Ọt tọt, tiếng đói bụng một lần nữa vang lên. Đúng là muốn tìm cái lỗ chui vào mà. Mất mặt ghê, người ta đang nín cười kia kìa. Thì để anh đi mua cho. Thiên Phong nói rồi ra cửa đi mua cho tôi. Nhưng bây giờ đã 1 giờ sang rồi không biết còn chỗ nào có không? 15 phút sau, Thiên Phong quay lại thấy tôi đang với cốc nước uống. Để anh làm cho, Thiên Phong chạy tới lấy cốc nước đưa cho tôi. Cảm ơn anh, tôi líu ríu nói. Thiên Phong chỉ mỉm cười rồi lấy đưa ra cái hộp đựng cháo trắng đang còn nóng. Không thấy có ý định gì là Thiên Phong đưa cháo cho tôi ăn cả. Anh, tôi chỉ nói đến thế thôi thì. Để tôi đút cho em ăn, Thiên Phong nói. Sao mà lời nói của anh ấy lúc nào cũng làm cho người khác không thể cãi lại được nhỉ? Kéo ghế ngồi sát vào thành giường. Anh ấy bắt đầu thổi từng muỗng rồi đưa đến gần miệng tôi. Sao mà ngượng thế nhỉ? Cứ như thế mặt tôi gần giống như là ông mặt trời rồi. Ăn xong rồi mà thấy Thiên Phong không có vẻ giống như muốn về. Anh cũng mệt rồi hay về nghỉ ngơi đi. Tôi nói, bộ không muốn anh ở đây hả? Thiên Phong nheo mắt nói, không phải ý đó đâu. Chỉ là sợ anh mệt thôi. Tôi giải thích và lắc đầu lia lịa. Nói vậy thôi, chứ phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi để mai đi làm chứ? Thiên Phong cười cười nói, vậy anh về đi, tôi hụt hẫng nói. Úp, Thiên Phong nói rồi đi ra ngoài. Cách chương.